Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834, đệ 834 trang. Kia xác suất càng thấp. Ban mục văn khảo điểm thi 300 phân. Có vi phía đông đại bộ phận người không tốt văn khảo địa vực đặc sắc. Kỳ thật văn khảo năng lực so thanh chi đều cao, thuyết minh nhân gia thông minh, âm khuyết liếc mắt. Nhìn hắn, hoảng cái gì, đã quên thi lai tìm giang thời kính tử sự. Kia biến thái tuyệt không phải vì cái gì bị dựng hắn tất nhiên cùng biết bảo vật tồn tại thả chính. Mình cũng có được người nọ liên thủ, tưởng ám sát giang thời kính. Ở phía đông, thi thị tùy tùng thị xưa này có cũ thù, tổ tông đánh đến ngươi chết ta sống. Ngại với thi lai chuyển sinh tộc đặc tính trung thành cảm, hắn không có khả năng tùy tùng mục cấu kết, cho nên hắn cấu kết chỉ có thể là mông chi, nói cách khác tay cầm cái kia bảo vật người là mông chi. Phân tích ra kết quả, tỏa định hai cái bảo vật người sở hữu. Hiện tại làm sao bây giờ? Âm khuyết cùng âm sĩ không cần thương lượng, bởi vì chỉ biết làm một cái lựa chọn, lợi dụng thẻ bài năng lực định vị này mấy người. Chờ bọn họ chó cắn chó chém giết, cuối cùng bọn họ lại thuấn di qua đi đương ngư ông, trong cốc. Quả quýt lâm khắp nơi dư thừa ngọt thanh quả quýt hương khí. Phù Xuyên mắt lạnh nhìn này hai người, cũng toàn bộ hành trình nghe được bọn họ đối thoại, mới đầu nàng chụp âm sĩ kia một chút. Dùng hai loại thủ đoạn, một loại lưu bọn họ phát hiện cộng bắt giữ vô chủ hồn ti. Một loại là linh hồn ký túc, vô chủ hồn ti là linh hồn thiên phú giả năng lực. Nàng vốn dĩ sẽ không, rốt cuộc không nghiên cứu quá linh hồn áo nghĩa này đó. Nhưng thanh đồng tam sinh thiên mộc tự mang năng lực bên trong có linh hồn ký túc cộng linh hồn ly thể, cộng linh hồn phụ thể. Trong đó linh hồn ly thể cũ tương đương vô chủ hồn ti tổng hợp phiên bản. Từ ly thể sau hủy đi ra một sợi là được, lấy vô chủ hồn ti vì dẫn. Phù Xuyên vốn là tưởng xác định âm khuyết có phải hay không không gian trật tự mảnh nhỏ người sở hữu. Không nghĩ tới người này như vậy khôn khéo. Một hồi phân tích mãnh như hồ. Liên quan đem chân chính người sở hữu cấp xác định xuống dưới. Thật sự là làm nàng kinh hỉ, này nhưng tỉnh nàng quá nhiều công phu. Rốt cuộc ba người tuyển muốn bài tra lên quá khó. Nàng lại không nghĩ đồng thời đối thượng phía đông mạnh nhất vài người, nếu không phải đã kết thù. Nàng rất tưởng cùng này chơi bài hai huynh đệ liên thủ, rốt cuộc này hai người đều sẽ thuấn di. Cũng rất bắc nếu tỏa định ánh mắt, Phù Xuyên liền có tính toán. Linh hồn ký túc tam sinh hoa, cả đời hoa tàng âm khuyết trên người. Nhị sinh hoa ly thể tàng quả quýt thụ trên người. Thông qua quả quýt dưới tàng cây mặt bộ rễ lan tràn tra rõ quất hoài cốc, nàng yêu cầu bằng mau tốc độ tìm được kia viên thần mộc, sau đó cuối cùng cả đời hoa lưu tại bản thể. Trừ bỏ linh hồn lực cắt giảm, bản thể chiến lực phát huy như cũ mạnh nhất, không có tổn hại quá nhiều. Hơn nữa một khi yêu cầu, tam sinh hoa hồn thể trở về thực mau, gần như thuấn di, không ảnh hưởng chiến cơ. Này so tam thân thể phân liệt hành động càng ẩn nấp, cũng càng cường đại. Vòng tay có chút tò mò, đại vương thật lợi hại, nhưng người này đó thao tác không sợ bị giáo dục bộ những người đó cùng cái này bộ lạc cường giả nhìn thấu sao? Ta cảm giác nơi này khẳng định tồn tại vài trong đó đem cấp bậc cường giả, làm không thật lớn đem đều ở người bí mật có thể hay không bị nhìn thấu. Kỳ thật ta cảm thấy cái này tư chất khảo rất kia gì. Bởi vì không có phó bản thể cách ly, thực dễ dàng bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Phù Xuyên sẽ không, vòng tay ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, U Hoàng cung cấp nơi sân đã là tỏ thái độ đối đế quốc đại cục phối hợp. Vốn dĩ chính là xuất huyết mua bán, nếu còn tùy tiện nhúng tay khảo thí nội dung, tương đương đối đế quốc khiêu khích. Ngươi nói đế quốc vì cái gì không thiết trí phó bản? Chưa chắc không có thử bọn họ ý tứ. Nếu ta là U Hoàng tộc, liền đại tướng đều sẽ không lưu tại bộ lạc. Chủ đánh một cái chuyện tốt không trộn lẫn, chuyện xấu không bối nồi, bọn họ đều không trộn lẫn. Giáo dục bộ chính mình chế định quy tắc, liền càng sẽ không cấp lâm lang vực người lưu lại nhược điểm. Kỳ thật đừng nhìn bọn họ ở một bàn uống trà nói chuyện phiếm, kỳ thật chính là cho nhau chế hành, nàng đến từ địa cầu. Địa cầu tự cổ chí kim khoa cử cùng thi đại học chính là thực trọng đại sự. Tay tiện trộn lẫn cũng chưa kết cục tốt. U hoàng tộc 800 năm qua cùng đế quốc vài lần cọ sát đều tường an không có việc gì. Này chính trị trí tuệ không phải là nhỏ, ngọa táo. Có đạo lý a, vòng tay bừng tỉnh đại ngộ. Mà Phù Xuyên chấp hành lực rất mạnh. Khi nói chuyện bố trí xong, sau đó tự thân thấy rõ cộng thêm âm sĩ hai huynh đệ thẻ bài khai quải định vị năng lực. Nàng trước một bước xác định thi lai cùng mông chi vị trí, sau đó nàng nhìn đến hai người đang ở liên thủ trên mặt đất bôi bôi vẽ vẽ. Trong đó thi lai lấy ra một con dép lê. Ở mặt trên viết Giang Thời Kính tên này, Phù Xuyên cùng vòng tay. Ngoặc kép chấm hỏi, thi lai cùng mông chi tránh ở chỗ tối. Đang ở ngược hướng trinh sát Phù Xuyên vị trí. Dùng đắc thủ đoạn tuyệt đối cao bức cách, cao lớn cường tráng cũng không anh tuấn nhưng thập phần. Nam tử khí khái mông chi ngồi xổm kia. Nhìn cùng chính mình cấu kết với nhau làm việc xấu thi lai dầu đít ở dép lê thượng dùng chính mình. Huyết trộn lẫn người nào đó nước trà trung bí mật mang theo DNA tài liệu viết xuống Giang Thời Kính. Tên, ta cho tới nay đều không quá minh bạch các ngươi chuyển sinh tộc nguyền rùa vì sao như thế. Bình dân, nhưng quá mẹ nó bình dân. Hắn trước kia chỉ ở đế quốc ở nông thôn những cái đó lão mụ tử đánh tiểu nhân nguyền rùa người khác. Thời điểm mới nhìn đến loại này thủ đoạn, dép lê còn có điểm vị, thi lai. Đơn giản a, ta liền chướng mắt hải tê quỷ tộc cùng ý linh đế quốc kính người nhà cái loại này thủ đoạn. Thoạt nhìn bức cách cao, kỳ thật phiền toái chết. Ngươi xem ta hiện tại viết xuống tên, chụp ai ai trúng chiêu, nhưng không lợi hại. Mông chi liếc hắn, ta tra quá tư liệu, nàng phía trước dùng giả danh. Trước đây đấu thú trường quy tắc thượng còn làm không ít người không quân một phen. Người nhưng đừng viết sai rồi, thi lai. An lạp, luận ám toán người ta là có kinh nghiệm. Nàng tuy rằng giảo hoạt âm hiểm, nhưng cùng ta so vẫn là kém một chút. Người tránh ra điểm, ta muốn bắt đầu chụp giày. Ta chụp nàng thời điểm, nàng khẳng định bị thương nặng. Đồng bộ ta có thể cảm ứng được nàng vị trí. Chúng ta lại dùng một lần xác định địa điểm mục tiêu truyền tống quyển trục. Trực tiếp qua đi sát nàng là được, bất quá nó yêu cầu dựng dục một đoạn thời gian. Đại khái suất muốn tới trạng vạng tài năng thành công. Đến kiên nhẫn chờ đợi, tự nhiên. Chú ý hạ những người khác tích phân tình huống. Ta phát hiện đánh chết miến yêu di hài cũng có một chút tích phân. Một con chính là 0.1 phân. Phỏng chừng là đối tư chất khảo đạt được cơ bản bảo đảm. Cũng là đối trung tầng dưới chót thí sinh bảo đảm. Cứ như vậy, nếu xếp hạng hàng đầu lại tích phân không nhúc nhích, những người này khả năng ở che giấu ngồi canh cái gì? Ngược lại phải cẩn thận, thi lai giảo hoạt không kỳ quái. Chuyển sinh tộc lịch đại đều là cao trí nhân tộc, nhưng mông chi không có kế thừa gia tộc tổ truyền hàm hậu chất phác. Không giống mông nguyên lành khờ phê, đảo có vài phần đại trí giả ngu cảm giác. Cẩn thận thật sự. Hết chương.